cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 20, càng nói càng trơ trẽn. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, Cố Vi Vi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đây là có ý gì vậy? Là do bà nội nhớ tôi giúp đỡ. Phó lão thái thái vừa cho cô chỗ ở, lại cho cả tiền tiêu vặt. Chỉ biết lợi dụng người khác là không tốt nên khi bà hỏi cô có thể đi thuyết phục Minh Tông Viễn một chút không? Cố Vi Vi liền đi gặp ông ấy. Phó Hàn Tranh đáp, dù là bà nội bảo cô đi nhưng cô thực sự đã giúp chúng tôi giải quyết một việc lớn. Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng thì phó gia hoàn toàn có thể đáp ứng cho cô. Cố Vi Vi thầm nghĩ, nếu như người ta đã chủ động tỏ ý muốn đáp lễ, thì cô cũng nên hợp tác một chút, dù sao thì hiện tại cô cũng thật sự nghèo túng mà. Phó Thời Khâm trở về vừa đúng lúc nghe được hai người bọn họ trò chuyện với nhau. Liền tự múc cho mình một bát cháo rồi ngồi xuống. Thấy Cố Vi Vi có vẻ thực sự muốn cái gì đó nhưng lại cảm thấy khó nói. Phó Thời Khâm liền thay cô trực tiếp nói. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là cô ấy muốn anh lấy thân báo đáp rồi. Cố Vi Vi trừng mắt nhìn qua. Tên ngốc Phó Thời Khâm. Cô không thèm có cái loại ý nghĩ xấu xa đó đâu. Phó Thời Khâm hoàn toàn không để thái độ ấy của Cố Vi Vi vào mắt. Bỉ ổi cười hề hề nhìn Phó Hàn Tranh. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên của hai người mà. Trâu già gặm cỏ non. Là anh chiếm được tiện nghi của người ta rồi còn gì? Anh trai hắn có căn bệnh sạch sẽ tới mức biến thái đối với phụ nữ. Trong bán kính 1 mét, bất kỳ người phụ nữ nào tới gần anh đều cho rằng người ta làm ô nhiễm không khí mà mình đang thở. Trước đây Phó Thời Khâm vẫn luôn không hiểu nổi. Hắn tìm cho Phó Hàn Tranh nhiều mỹ nữ như thế mà cái vị đại ca này của hắn chẳng có hứng thú với ai cả. Thấy vậy mà lại từng trải qua một đêm với Mộ Vi Vi. Người mà chỉ liếc qua thôi cũng khiến anh nóng cả mắt. Bây giờ xem ra Phó Hàn Tranh mắt sáng như đuốc thì có. Từ sớm đã biết được Cố Vi Vi là một mỹ nhân rồi. Phó Hàn Tranh hơi liếc sang Cố Vi Vi, dường như đang suy nghĩ liệu cô ấy có thực sự đưa ra yêu cầu như vậy không? Cho tôi tiền là được rồi. Nửa cuốn kỳ phổ kia vào lúc ông ngoại tôi mua đáng giá 5-6 vạn, anh cứ đưa cho tôi từng đó tiền là được. Có thể Mộ Vi Vi là có tình có ý với Phó Thời Tranh. Nhưng cô thì không, bây giờ cô là Cố Vi Vi cơ. Mà Cố Vi Vi một chút hứng thú với Phó Hàn Tranh cũng không có. Nói đúng hơn chính là thái độ tránh còn không kịp. Vậy mà Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Ngày mai Từ Khiêm sẽ mang tới. Cô Vi Vi vừa nghe được câu này của hắn liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thấy hắn ăn cháo xong rồi, cô lại khách khí mà nói. Anh có muốn ăn thêm bát nữa không? Phó Hàn Tranh nhàn nhạt đáp. Khóe miệng Cố Vi Vi giật giật. Cái tên này cũng thật là không khách khí. Vì thế cô lại đi múc thêm một bát cháo nữa. Đợi đến lúc Phó Hàn Tranh ăn xong rồi trở về phòng làm việc. Bản thân cô không được ăn no nên đành phải đi nấu thêm chút mì ăn liền. Vậy mà Phó Thời Khâm lại vô liêm sỉ ăn bớt ăn xén một bát mì của cô. Cô nói xem cô có bị ngốc không cơ chứ. Lại đi lấy anh trai tôi ra so sánh với 5-6 vạn thôi sao. Cố Vi Vi đang ở một bên nấu mì. Hừ một tiếng. Trước đây không phải chính anh từng bảo tôi cách xa anh trai anh ra một chút sao. Ai bảo lúc đó cô ăn mặc cái kiểu khiến người ta nóng cả mắt như vậy chứ? Cô mà biến thành xinh đẹp như thế này sớm một chút thì tôi đã chẳng ngăn cản cô làm gì rồi. Phó Thời Khâm đưa mắt liếc Cố Vi Vi từ đầu tới chân. Giá trị nhan sắc vốn cao đến mức này vậy mà cô lại có thể trang điểm thành cái dạng dọa người đến như vậy. Thực sự quá lợi hại. Cố Vi Vi, đúng là cái thế giới mà chỉ biết coi trọng hình thức. Phó Thời Khâm giúp cô bưng mì đến phòng ăn. Vừa ăn vừa hỏi, trước đây cô dùng mọi cách muốn có được anh trai tôi. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy dâng tới miệng thì lại không buộc hắn lấy thân báo đáp là sao? Cố Vi Vi uống một ngụm canh, bắt đầu so sánh một chút. Chuyện này cũng giống như một món ăn nào đó nhìn có vẻ rất hấp dẫn. Lúc chưa từng ăn thì cảm thấy nhất định là cực kỳ ngon. Nhưng đến khi ăn được rồi liền thấy thực ra cũng không ngon đến mức ấy. Phó Thời Khâm trừng mắt nhìn Cố Vi Vi. Vậy là, anh trai tôi ăn không ngon sao? Hai người đang mải nói chuyện thì Phó Hàn Tranh từ trong phòng làm việc đi ra. Trong nháy mắt bầu không khí lập tức trở nên lúng túng tới cực điểm. Cố Vi Vi sững sờ mất 2 giây. Cuống quýt giải thích, tôi không có ý đó. Không phải anh ăn không ngon đâu. Phó Hàn Tranh rất bình tĩnh mà ung dung rót nước uống thuốc rồi liếc sang phía Cố Vi Vi. Vậy là ăn ngon sao? Cố Vi Vi hóa đá. Cô chỉ là lấy một cái ví dụ thôi mà. Tại sao càng nói càng trở nên trơ trẽn thế này? Khách chương.